Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 103, ma tộc quật khởi. Tiểu Bạch vấn đề có thể nói phi thường xảo quyệt, chỉ bằng hiện ở Thiên Ngoại Thần Kiếm, coi như biết rồi những ma hoàng kia dư nghiệt vị trí thì có thể làm gì? Tạm thời không đề cập tới lực lượng ngươi liền thời kỳ tột cùng 1% đều không có. Coi như ngươi hiện tại đã khôi phục hoàn toàn thân thể, cũng không giải quyết được quan trọng nhất một vấn đề hỗn độn đi xa. Bao vây lấy văn minh cương, vực hỗn độn hư không, đối với đại đa số sinh vật tới nói đều là khó có thể sinh tồn tuyệt cảnh. Ở đây dạng trong tuyệt cảnh không bờ bến đi về phía trước, cũng chuẩn xác định vị đến mục tiêu vị trí, không khác nào nói mơ giữa ban ngày. Dù cho ở tiên đạo văn minh nằm ở thời kỳ cường thịnh cửu châu đại lục, cũng chưa từng có người nào nghiêm túc cân nhắc qua vượt qua hỗn độn hư không nguyên hình. Tiểu Bạch thở dài nói, đó là bởi vì cửu châu đại lục thật sự là quá giàu có và đông đúc, ẩn chứa tài nguyên phong phú giàu có, đại đạo pháp tắc chi huyền ảo, ở vạn giới bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này vừa tạo cho độ cao phát đạt tiên đạo văn minh, cũng hạn chế nhân loại tầm nhìn cùng bước chân. Nhân loại vẫn đem cửu châu đại lục coi như hỗn độn vạn giới ngay chính giữa. Từ đến không có nghiêm túc cân nhắc qua thăm dò tân thế giới. Vì lẽ đó hỗn độn đi xa kỹ thuật cũng vẫn không có thành thục. Dựa theo cửu châu thời đại lịch sử ghi chép, nhân loại xa nhất một lần hỗn độn thăm dò cũng chỉ là rời đi cửu châu một bên vực 27 mốc bờ, tự dừng lại không tiến thêm. Vương Cửu trầm ngâm một chút, 27 mốc bờ. Tiểu Bạch giải thích là ma tộc đơn vị đo lường. Một cái mốc bờ khoảng chừng có thể lý giải thành một người bình thường tiểu thế giới đường kính. Cửu châu đại lục đường kính ước chừng là 15 mốc bờ. Vì lẽ đó 27 mốc bờ đối với làm nhân loại đương thời tới nói, đã có thể tính là tráng cử. Như vậy dựa theo ma tộc tiêu chuẩn đến nhìn, 27 mốc bờ thám hiểm ý vị như thế nào đây? Tiểu Bạch nghĩ đến một chút, nói ra, đại khái tương đương với ở giá phòng cao xí nghiệp thành phố lớn khu hạch tâm công tác, nhưng ở lại ở tiền thuê nhà rẻ tiền lão thành khu người trẻ tuổi hàng ngày thông chuyên cần trình. Độ đi, cái thí dụ này thông tục dễ hiểu. Vương Cửu nhất thời bừng tỉnh, loại này thông chuyên cần khoảng cách, muốn nói xa xác thực rất xa. Nhưng nếu như xem là đi xa lời tự làm trò cười cho thiên hạ. Tiểu Bạch lại bổ sung, ma tộc phá diệt vạn giới thời gian, bình quân viễn chinh khoảng cách ở 300 cái mốc bờ trở lên. Xa nhất thậm chí sẽ vượt qua 5.000 cái mốc bờ. Lấy ma tộc mạnh mẽ nhất quân tiên phong đoàn, cũng muốn 3.000 năm trở lên nhân loại thời gian, mới có thể đến nơi mục đích, ở hỗn độn trong hư không. Văn minh cùng văn minh thông thường đều cách xa nhau phi thường xa xôi, cũng không đủ phát đạt viễn chinh kỹ thuật, lẫn nhau là rất khó gặp mặt. Như vậy ta muốn tìm chỗ đó, khoảng cách Tương Châu đại lục có bao xa? Tiểu Bạch nói ra, chuẩn xác con số ta cũng không biết, nhưng từ triệu tập khiến trên tin tức dự tính, khoảng cách cần phải ở 100 cái mốc bờ tả hữu, không tính xa. Vốn lấy Tương Châu đại lục kỹ thuật, chỉ sợ trong 100 năm đều khó mà vượt qua đoạn khoảng cách này. Vương Cửu suy tính một phen, nhận rồi cái này phán đoán. Nếu như Cửu Châu thời đại viễn chinh kỹ thuật đều chỉ dừng lại ở 27 mốc bờ trình độ, như vậy Tương Châu đại lục coi như liều lĩnh địa kéo lên đi xa kỹ thuật, cũng rất khó ở trong 100 năm hoàn thành 4 lần kỹ thuật đột phá. Dù sao toàn thể văn minh trình độ cũng còn lạc hậu Cửu Châu đại lục không chỉ 100 năm. Tiểu Bạch nói ra, dựa theo ta bước đầu tính toán, lấy Tương Châu đại lục hiện tại văn minh phát triển trình độ, ít nhất cũng phải 200 năm trở lên thời gian mới có thể đạt đến hỗn độn đi xa tiêu chuẩn thấp nhất. nhân loại tiên đạo văn minh ở viễn chinh lĩnh vực tự nhiên tự có khiếm khuyết, rất khó thực hiện vượt qua tính phát triển. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Vương Cửu trong lòng hơi động, vì lẽ đó liền muốn lợi dụng ma tộc kỹ thuật. Tiểu Bạch gật đầu nói, nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành vượt qua 100 cái mốc. Bờ đi xa, duy nhất có thể được phương án chính là ma tộc chiến hạm. Luận cùng hỗn độn đi xa kỹ thuật, ma tộc ở hỗn độn vạn giới bên trong độc nhất vô nhị. Mà năm đó chiến hạm bản vẽ cùng đi xa phương án ở ta trong ký ức đều có hoàn chỉnh bảo tồn. Cần thiết tài nguyên tư liệu sống, ở Tương Châu Đại Lục cùng Hồng Hoang trong di tích cũng có thể miễn cưỡng thu được. Vì lẽ đó còn lại vấn đề chính là ngươi có hay không có cái này quyết đoán tới làm chuyện này. Vương Cửu lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Tiểu Bạch đề nghị này có thể nói to gan lớn mật. Lợi dụng ma tộc chiến hạm thâm nhập hỗn độn hư không? Này có thể tuyệt không chỉ là chế tạo một cái ma tộc chiến hạm đơn giản như vậy. Muốn chế tạo chiến hạm, liền muốn có ụ tàu cùng công nhân, mà ụ tàu kiến tạo lại cần công trình bằng gỗ kỹ thuật phát triển. Ngoài ra, thông thạo công nhân bồi dưỡng cũng cần thời gian, nếu như những thứ đồ này đều phải thông qua nhân loại thủ đoạn đến thực hiện. E sợ hao tổn mất thì giờ cũng không so với kéo lên chính mình kỹ thuật đến phải hơn thiếu. Nhân loại cùng ma tộc trong đó kỹ thuật sai biệt quá lớn. Hai cái rất khó bao quát, nghĩ trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra ma tộc chiến hạm. Cũng chỉ có lợi dùng ma tộc sức mạnh, từ hỗn độn trong hư không thu thập năng lực sinh sản mạnh mẽ ma tinh. Lợi dụng này chút ma tinh đến chế tạo ma tộc mẫu sào. Sau đó cung cấp huyết nhục tinh hoa khiến mẫu sào cấp tốc tiến hóa mở rộng. Chỉ cần mẫu sào chất dinh dưỡng cung cấp sung túc, như vậy chỉ cần ngăn ngắn thời gian mấy năm là có thể trưởng thành lên thành che kín bầu trời quái. Vật khổng lồ, ở trong đó chế tạo ma tộc huyết nhục chiến hạm cũng không ở lời hà. Trên thực tế, ma tộc phá diệt vạn giới trong chiến dịch, đại bộ phận chiến dịch đều là như vậy, mở màn phái chút ít ma tộc đi trước lẻn vào. Sau đó ở hoang vu hẻo lánh khu vực thành lập sơ cấp mẫu sao. Cũng thu thập huyết nhục tinh hoa, cấp tốc mở rộng, quá trình này dị thường cấp tốc, từ ma tộc giáng lâm đến mẫu sao quy mô sơ thành. Nhanh chỉ cần một thời gian 2 năm. Thường thường làm thổ dân văn minh phát hiện ma tộc tồn tại thời gian. Đã vì thời gian đã chậm, ma tộc sinh sôi nảy nở cùng tốc độ sinh trưởng dị thường cấp tốc nếu không. Loại này yêu thích tự giết lẫn nhau chủng tộc không có khả năng vẫn lan tràn đến ma hoàng sinh ra. Mà nắm giữ như vậy đặc tính, cũng sẽ làm cho ma tộc trưởng thành trở nên phi thường không thể khống. Một cái có thể chế tạo huyết nhục chiến hạm ma tộc mẫu sao. Hết sức dễ dàng tựu sẽ mở rộng thành phá diệt nhất giới ma triều. Người nghĩ muốn tái hiện tiên ma đại chiến. Tiểu Bạch nói ra, đương nhiên không nghĩ. Thật diễn biến thành cái kia loại mang tính tan nạn hậu quả. Ta đây cái kẻ cầm đầu chắc là phải bị ngươi trước ích sau giết. Chạy không thoát, nhưng cuối cùng, ngoại trừ phục hưng ma tộc, ta cũng thực tại không nghĩ tới còn có thể có biện pháp gì. Trong khoảng thời gian ngắn tự chế tạo ra vượt qua hơn 100 cái mốc bờ chiến hạm đi ra. Vương Cửu, lần thứ hai trầm mặc, nếu như Tiểu Bạch là vừa bắt đầu tự tung cái đề tài này. E sợ căn bản không cho phép nàng nói đến hiện tại. Cũng đã muốn giết người diệt khẩu, thế nhưng một đường nghe được hiện tại. Đối với cái này phát điên ma tộc phục hưng phương án, Vương Cửu đúng là trở nên hơi có chút khoan dung độ. Bởi vì này thật là hiện tại duy nhất có thể được phương án. Trầm ngâm rất lâu, nhiều lần cân nhắc phía sau, Vương Cửu hỏi, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Tiểu Bạch nói ra, không bao nhiêu nắm bắt. Dù sao ma tộc văn minh là bị ngươi tự tay hủy diệt, mất đi hỗn độn duy nhất ma hoàng phía sau, ma tộc nội bộ trật tự tự triệt để hỏng mất, mà mất đi trật tự sau đó, mà tộc mẫu xào cũng không cách nào vận chuyển bình thường. Dồn dập điêu linh, hiện đang muốn trùng kiến mẫu xào, liền cần trước tiên thành lập ma tộc nội bộ trật tự. Nhưng ta chẳng qua là một cái tổng thể hơi có chút điểm MP hoàng ký ức thiếu nữ khả ái. Hy vọng ta đây loại nửa vời ma hoàng dư nghiệt chỉnh đốn lại trật tự. Thật giống như hy vọng ngươi có thể trở nên hiểu ý một dạng. Bất quá, thực tại không có cách nào thời điểm, cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Dừng hạ, Tiểu Bạch lại nói, đương nhiên, còn có một cái phương án, có thể tất cả đều vui vẻ, chính là làm ta trước không nói gì quá, mọi người tiếp tục hạnh phúc địa sinh sống ở Tương Châu Đại Lục. Sau đó 100 năm, 200 năm, cần phải chính là hai khoảng trăm năm đi, ta tự nhiên tuổi thọ sẽ hao hết. Phía sau ta sẽ nghĩ biện pháp để ta ma hoàng ký ức cũng thuận theo một đạo biến mất. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu cau mày nói, sau đó thì sao? Sau đó Tương Châu Đại Lục sự tình tựu không có quan hệ gì với ta. Cái này kêu là cái chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu không ngươi hy vọng ta có thể làm sao à? Nhân ra một cái triệu tập khiến là có thể để ta bị thương nặng. Thực lực chênh lệch một trời một vực, ngươi còn mạnh hơn muốn ta dũng cảm đứng ra, vì là nhân loại giám hộ văn minh đi tự sát sao? Nô tỳ không làm được a. Ngươi như vậy nghĩ cứu người, không bằng ngươi tự nghĩ biện pháp trong khoảng thời gian ngắn hồi phục sức mạnh. Sau đó lấy đỉnh cao sức mạnh xuất chinh tinh thần đại hải a. Tiểu Bạch loại này chống cự thái độ, nghiễm nhiên đem lời đề đẩy tới tử lộ trên. Vương Cửu đương nhiên không muốn ngồi coi nhân loại văn minh người may mắn còn sống sót bị ma hoàng dư nghiệt tiêu diệt. Nhưng một phương diện khác, hắn không có khả năng tự tay thúc đẩy ma tộc phục hưng kế hoạch. Vì lẽ đó nhất thời rơi vào lưỡng nan. Tốt vào lúc này, Vương Cửu chưa bao giờ sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. Tự mình xử lý không được vấn đề khó, giao cho có thể xử lý người là tốt rồi. Vì lẽ đó, người đem mọi người chúng ta kêu đến là muốn làm gì? Trầm Khinh Minh hết sức có chút buồn bực ngán ngẩm mà nhìn Vương Cửu cùng Tiểu Bạch cái này không? Thế nào hòa hợp tổ hợp? Hỏi, không sẽ là công việc quan trọng bố các ngươi kết hôn tin vui chứ? Lời còn chưa dứt, đã bị Triệu Trầm Lộ đưa tay vỗ đầu, coi như đùa giỡn. Cũng đừng mở ác tâm như vậy. Thân yêu, đến cùng chuyện gì muốn triệu tập nhiều người như vậy đồng thời? Bị Vương Cửu kêu đến tham dự quyết sách, ngoại trừ Triệu Trầm Lộ cùng Trầm Khinh Minh ở ngoài, hầu như bao gồm U Minh Hải Bờ sở hữu khuôn mặt quen thuộc. Lý Uyển Tình, Lý Chiêu Lộ, Lý Tân Vũ, cùng với Thánh Tông Tông Chủ toàn bộ bị gọi đi qua. Vương Cửu suy tính một phen, quyết định đi thẳng vào vấn đề, cho mọi người giới thiệu một chút. Vị này chính là Ma Hoàng hậu nhân. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, tựu nghe Tiểu Bạch một tiếng hét thảm, ngươi mưu sát a. Cùng lúc đó, vô số đạo ác liệt phép thuật như bão tố giống như giáng lâm mà tới. Tốt, Thiên Ngoại Thần Kiếm sớm có dự liệu, lấy bất diệt kiếm thể đẩy lên bất diệt phòng ngự, đem Tiểu Bạch cứu lại. Kiếm linh tiền bối, đây là ý gì? Ra tay nhất là quyết tuyệt Thánh Tông Tông Chủ, tay cầm lôi đình cùng hư không, một mặt trầm trọng chất vấn nói. Triệu Trầm Lộ cau mày lắc đầu nói, thân yêu, có một số việc tốt nhất trước tiên làm đủ cho vui khởi động lại đi thẳng vào vấn đề, nếu không ma sát thực tại rất đau. Dù cho biết ngươi là có chính mình lý do, nhưng ta vừa rồi vẫn là kém một chút trái tim ngừng nhảy. Vương Cửu nói ra, chuyện kế tiếp tình liên quan đến trọng đại, ta không hy vọng bởi vì ta thuật lại mà nói dối các ngươi phán đoán. Vì lẽ đó chỉ có thể để cho các ngươi cảm nhận được cùng ta tương tự tâm tình. Được rồi, trở lại chuyện chính, Tiểu Bạch là Ma Hoàng hậu nhân. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.